Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2327, ngươi có phải hay không thích ta? Lưu Văn nhã môi, giống một đóa nở rộ đến cực hạn cánh hoa hồng giống như mềm mại ấm áp, mang theo say lòng người hương khí, hôn lên Diệp Thiên miệng phía trên. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên tai truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn. Hắn thế mà bị cường hôn. Diệp Thiên nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Cái này mẹ nó cũng quá không thể tưởng tượng a. Từ trước đến nay chủ động xuất kích chính mình, lần này lại bị người ép tường. Cho dù Lưu Văn Nhã úy vi tráng quan phong cảnh, giờ phút này chính chặt chẽ không thiếu sót kinh ngạc tại trước ngực hắn, làm cho hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng hắn lại không nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, chỉ có vô tận uể oải cùng buồn khổ. Cái này mẹ hắn tính toán cái gì sự tình a? Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, nhìn qua Lưu Văn Nhã tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Lúc này Lưu Văn Nhã gần trong gang tấc, chóp mũi khẽ chạm vào hắn chóp mũi. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Lưu Văn Nhã trên mặt mỡ đông giống như kiều nộn da thịt, cùng từng cây nhỏ nhắn mềm mại nhỏ bé lông tơ. Thế mà để Diệp Thiên cảm thấy sụp đổ là Lưu Văn Nhã chủ động tiến công. Mới vừa vặn mở màn, Lưu Văn Nhã đầu lưỡi giống một đầu dẻo dai 10 phần tiểu kim ngư, một đường thông suốt đánh vào trong miệng hắn, chủ động nhiệt tình đầu nhập, đủ để hoàn mỹ đền bù Lưu Văn Nhã không lưu loát kỹ xảo. Cùng lúc đó, Lưu Văn Nhã hai tay còn chăm chú nén tại Diệp Thiên đầu vai, để Diệp Thiên tránh cũng không thể tránh. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên bẩm sinh một loại nào đó ý nghĩ, cũng tại thời khắc này bị Lưu Văn Nhã tỉnh lại. Giống một đạo tiểu ngọn lửa nhỏ giống như trong khoảnh khắc thiêu khắp toàn thân hắn mỗi một góc, hỏa thế tăng trưởng, hình thành cháy mạnh chi thế. Diệp Thiên không còn bị động ứng chiến, mà chính là đổi bị động mà chủ động, nghênh chiến Lưu Văn Nhã. Một hai bàn tay to bản năng chăm chú ôm lấy Lưu Văn Nhã eo nhỏ nhắn, giống như là sợ Lưu Văn Nhã hội vào lúc này không cánh mà bay giống như. Vài phút hôn sâu sau khi kết thúc, hai người đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói một lời đánh giá lẫn nhau. Lưu Văn Nhã uốn éo người, nỗ lực tránh thoát Diệp Thiên trói buộc. Ngươi thả ta ra. Lưu Văn Nhã đỏ mặt, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà khí, híp mắt đánh giá Lưu Văn Nhã, hừ lạnh nói: ai để ngươi chủ động xâm chiếm ta? Diệp Thiên không chỉ có không có buông tay, ngược lại hơi hơi dùng lực, tại Lưu Văn Nhã chỗ đó bắt nắm bắt, cứ việc ngăn cách một tầng vải vóc, nhưng Diệp Thiên vẫn là có thể cảm nhận được, đến từ Lưu Văn Nhã chỗ đó kinh người co giãn. Không chỉ có như thế, Diệp Thiên ánh mắt còn hướng phía dưới buông xuống, dọc theo Lưu Văn Nhã áo mặc áo thun về chữ hình cổ áo, trực tiếp rơi vào hai tòa run run rẩy rẩy mây cong phía trên. Hiện tại đã tỉnh táo lại Lưu Văn Nhã, vừa kinh vừa sợ, tràn đầy hối hận, tim đập như hươu chạy. Vừa mới nàng cũng không biết mình từ đâu tới dũng khí, vậy mà chủ động hôn lên Diệp Thiên ác ma này. Cầu ngươi thả ta ra, ta biết sai. Lưu Văn Nhã ăn nói khép nép hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Diệp Thiên xem thường ngắm nghía Lưu Văn Nhã, đã biết sai, vậy ngươi nói một chút, làm như thế nào bổ khuyết ta? Ta tinh thần vừa mới bị 10.000 điểm thương tổn. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên lại vào trước là chủ nghĩ đến, lần này chỗ lấy bị động âu yếm, 89 phần 10 là bởi vì chính mình nam nhân vị lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phóng thích, đến mức để Lưu Văn Nhã mất phương hướng tự mình. Lưu Văn Nhã ngượng ngùng muốn chết, trong đầu vang lên ong ong lấy, hướng tỉnh táo nàng, lúc này đúng là chân tay luống cuống, tính không xuất ra, há hốc mồm, nhưng lại không biết làm như thế nào đáp lại Diệp Thiên vấn đề. Bởi vì vào trước là chủ ý nghĩ, Diệp Thiên vốn không có ý định ép buộc Lưu Văn Nhã bổ huyết chính mình. Thấy một lần Lưu Văn Nhã lúc này điềm đạm đáng yêu mảnh mai bộ dáng, Diệp Thiên cũng không đành lòng lại trêu đùa Lưu Văn Nhã. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên quả quyết buông ra Lưu Văn Nhã. Lưu Văn Nhã sững sờ xuống thần, sau đó liên tục lùi lại mấy bước, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Ngươi có phải hay không thích ta? Diệp Thiên dựa lưng vào vách tường, cười đùa tí tưởng hỏi. Lưu Văn Nhã mím chặt môi, không nói một lời. Ngươi đại tỷ không cho ta tiếp cận ngươi, mà ngươi lại phải thích ta. Cái này khiến ta rất khó làm a. Tỷ tỷ, Diệp Thiên hữu khí vô lực đậu đen rau muống nói. Lưu Văn Nhã vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt càng đỏ, nhịp tim đập càng nhanh, cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Ta biết ta rất ưu tú, rất có nữ nhân duyên, rất có nam nhân mị lực, nhưng ngươi cũng không thể như thế chủ động không bị cản trở a. Ta đều bị ngươi vẩy tới rất không có ý tứ. Diệp Thiên lẽ thẳng khí hùng oán giận. Lưu Văn Nhã lại càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Có vẻ như bị chiếm hết tiện nghi người. Là mình nha, trước mắt cái này ác ma một đôi bàn tay heo ăn mặn. Tại chính mình chỗ đó, lại là nắm, lại là vò, mặc dù là chính mình chủ động trêu chọc hắn. Chính mình đã làm sai trước, thế nhưng là, cái này cũng không hoàn toàn là tự mình một người sai a. Gặp Diệp Thiên lại muốn chức trách chính mình, Lưu Văn Nhã chà chà cái trán mồ hôi, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy Diệp Thiên. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta muốn cho ngươi làm ta nữ nhân. Diệp Thiên bất cần đời híp mắt nhìn qua Lưu Văn Nhã. Hiện tại thì làm, ngươi tên cầm thú này không bằng ác ma. Lưu Văn Nhã giận dữ công tâm, đối Diệp Thiên hạ định nghĩa. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, không có hảo ý ánh mắt, lại không chớp mắt khóa chặt tại Lưu Văn Nhã khí được phía dưới chập trùng. Nhanh chóng nhảy lên phong cảnh phía trên, gặp ngươi dạng này mỹ nhân, lại lọt vào ngươi xâm chiếm. Ta muốn là không có điểm cầm thú ý nghĩ, vậy ta chẳng phải là liền không bằng cầm thú. Lưu Văn Nhã không ngừng hít sâu lấy, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình, ra vẻ chấn định đưa ra cảnh cáo. Lòng tham không đáy, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Tự biết đối lý Diệp Thiên, không tìm được gì để nói lời nói xoay chuyển, hướng Lưu Văn Nhã hỏi vừa mới cử động khác thường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kìm lòng không được, nhịn không được, Lưu Văn Nhã hai tay vây quanh ở trước ngực, cao ngạo như thiên nga đáp lại nói. Diệp Thiên kém chút bị Lưu Văn Nhã hồi phục, lôi đến ngồi liệt trên mặt đất. Hắn chắc hẳn phải vậy coi là mình nam nhân vị đối Lưu Văn Nhã phát sinh tác dụng. Nhưng loại lời này, cho dù là hắn, cũng không tiện nói ra miệng, chỉ có thể giả bộ như không biết. Gặp Diệp Thiên quay người muốn đi, Lưu Văn Nhã tiến lên hai bộ, thành khẩn chân thành tha thiết hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Cảm ơn ngươi ra mặt vì ta giải vây, muốn không phải ngươi hiện thân, ta chỉ có thể bị vô ý bọn người mang về trong thôn, cùng hắn cái kia nhi tử ngốc kết hôn. Đây chính là ngươi vừa mới chủ động hôn ta nguyên nhân sao? Diệp Thiên trêu tức trêu chọc nói. Lưu Văn Nhã hừ lạnh nói, cái này là hai chuyện khác nhau. Đừng thẹn thùng nha, ta biết. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Lưu Văn Nhã lại nhỏ giọng nói, vừa mới sự tình không cho ngươi cùng người khác nói. Diệp Thiên gật đầu đáp ứng, chiếm Lưu Văn Nhã tiện nghi. Hắn đương nhiên không có khả năng ngu đến mức khắp thế giới tuyên dương loại sự tình này cấp độ. Được đến Diệp Thiên minh xác thực thái độ về sau, Lưu Văn Nhã lúc này mới thở phào. Lại chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, quay người hướng Tần gia đại viện chạy tới, nhanh như chớp liền không có bóng dáng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đáng chết nam nhân vị, luôn luôn giữa bất chi bất giác, hãm chính mình vào bất nghĩa tình cảnh. Hắn hít hít cái mũi, trong không khí mơ hồ còn lưu lại đến từ Lưu Văn Nhã trên thân nhấp nhô mùi thơm ngát khí tức. Nhớ tới vừa mới kiều diễm tư vị, hắn tâm thần nhịn không được nhộn nhạo. Đứng lại, không cho phép đi. Ngay tại hắn lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước lúc, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo công chính bình thản giọng nam, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh ngữ khí. Diệp Thiên nhất thời tâm thần siết chặt, lấy hắn tu vi vậy mà không có phát giác được chính mình đã bị để mắt tới. Cái này đủ để chứng minh thực lực đối phương rất mạnh, có thể lấy phương thức nào đó bí mật theo đuôi ở bên cạnh hắn, quan sát đến hắn nhất cử nhất động, bươm bướm công mộ lòng đất thành bảo bên trong, theo kinh thành mà đến, chuyên tìm Diệp Thiên báo thù Khương Anh. Giờ phút này giống một cái hoàn toàn bị thuần hóa tiểu lang cẩu giống như, tứ chi ngay tại chỗ, rúc vào ngồi nghiêm chỉnh ôn hồng đầu gối trước, mặt mũi tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời biểu lộ. Tựa hồ, cho dù là ôn hồng phân phó hắn lập tức liền đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành ôn hồng mệnh lệnh. Từ khi bị ôn hồng thần kỳ kỹ giường che công phu chinh phục về sau, hắn thì triệt để biến thành ôn hồng bên người một con chó. Đối ôn hồng ngoan ngoãn phục tùng, hắn nhìn về phía ôn hồng ánh mắt bên trong tràn ngập không che giấu được mê luyến cùng sùng bái. Ngay tại nghĩ mình lại sót cho thân ôn hồng, một tay cầm tấm gương, nhìn qua trong kính chính mình, tấm kia quốc sắc thiên hương, thành thục gợi cảm diễm lệ khuôn mặt, tay kia thì cào lấy Khương Anh cái cằm, tựa hồ nàng thật coi Khương Anh là thành một đầu từ đầu đến đuôi chó. Tiểu Anh Anh, ôn hồng đầu ngón tay lại chuyển rơi đến Khương Anh trên đầu, vỗ nhẹ Khương Anh đầu, ôn nhu khẽ gọi một tiếng. Khương Anh nhất thời lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Không biết nữ vương có gì phân phó, tiểu nhân nguyện vì nữ vương xông pha khói lửa, không chối từ. Ôn hồng xinh đẹp cười nói, Khương Hồng bay là gì của ngươi? Tiểu nhân đại ca, ngươi vừa tới Giang Thành lúc, xa tại kinh thành Khương Hồng bay thì phá quan mà ra, thẳng đến Giang Thành mà đến. Ôn hồng hơi hợt giảng thuật nàng trong khoảng thời gian này thu đến tình báo. Khương Anh trơ mặt ra, cười mỉm đáp lại nói, nữ vương chẳng lẽ cũng nhìn lên tiểu nhân đại ca? Nữ vương nếu là thật sự có ý đó lời nói, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa, đem Khương Hồng bay đưa đến nữ vương trước mặt, hiến cho nữ vương hưởng dụng. Ôn hồng không có trả lời Khương Anh đề tài, mà chính là giống như cười mà không phải cười hỏi, người biết Khương Hồng bay tới Giang Thành nguyên nhân sao? Biết. Khương Anh không chút do dự chi tiết trả lời, hắn cũng là vì tru sát tà thần mà đến, nỗ lực đoạt tại tiểu nhân đằng trước, tương tà thần diệt rơi, dùng cái này đến biểu dương hắn thực lực cùng uy vọng. Vì sau này hắn ngồi phía trên, tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị trải đường. Ôn hồng rất là vui mừng gật gật đầu, không sai, ngươi rất thành thật, ta thật cao hứng, có thể trung thành vì nữ vương hiệu lực, là tiểu nhân vinh hạnh. Khương Anh đáp lại, lộ ra cực kỳ thành khẩn, không giống như là giả mạo. Ôn hồng tinh tế ngón tay xẹt qua Khương Anh góc cạnh rõ ràng gương mặt, mở miệng lần nữa hỏi, nếu như Khương Hồng bay sắp chết tại tà thần trên tay, làm đệ đệ ngươi, hội sẽ không xuất thủ trợ giúp Khương Hồng bay lấy nữ vương mệnh lệnh, vì hành động tối cao chuẩn tắc? Khương Anh rất nghiêm túc trả lời, nữ vương mệnh lệnh tiểu nhân xuất thủ, tiểu nhân thì xuất thủ. Nữ vương nếu là không có phát ra mệnh lệnh, tiểu nhân thì lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, từ khi tiểu nhân bị giam nhập trong lao tù, sau đó lại trốn rời gia tộc về sau, liền rốt cuộc không phải người nhà họ Khương. Khương gia tộc người chết sống, cùng tiểu nhân không có chút quan hệ nào. Đời này kiếp này, tiểu nhân chỉ chung với nữ vương một người. Ôn Hồng phát ra giống như chuông bạc khách khách, tiếng cười duyên, nói hay lắm, lời này của ngươi, lão nương thích nghe. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng vén quần lên vạt áo, đem một đôi thon dài mê người chân, thật to mở ra lấy. Có ý riêng đối Khương Anh phân phó nói, lão nương quyết định thật tốt khen thưởng ngươi. Khương Anh không nói hai lời, giống như là được đến một cái xương sọ chó giống như. Nhảy cẫng hoan hô đem đầu chui vào ấm váy đỏ bên trong. Ra sức lộ ra được thủ đoạn mình. Hì hì ha ha, lão nương còn thật có chút chờ mong. Lần này Khương Hồng bay cùng tà thần quyết đấu, đến tột cùng người nào có thể thắng được. Chậc chậc chậc, tà thần tại trong vòng một đêm diệt giang thành thất gia tộc, chết ở trên tay hắn người vượt qua 5 chữ số. Dạng này kịch chiến tuy nhiên không đến mức để hắn nguyên khí đại thương, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ công lực, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi mấy giờ trước hắn trả tại nữ nhân trên người phóng thích một lần mà. Khương Hồng bay nha, dùng khỏe ứng mệt, xúc thế mà động, chiếm cứ ưu thế, hơn nữa còn sử dụng cấm kỵ dược thủy, công lực đại tăng. Hiện tại hắn chí ít đã là tinh không cường giả, cấp bậc tuyệt đại cường giả. Hiện nay trên đời hiếm có địch thủ như thế. Vừa phân tích, tà thần lúc này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, tà thần a, có thể hay không có mạng sống gặp cho tới hôm nay giáng chiều thì nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ôn Hồng thân thể cùng thanh âm đều tại thời khắc này rất mất tự nhiên run rẩy lên, nhưng vũ mị trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Tần gia đại viện trong ngõ nhỏ, đột nhiên gió lạnh như đao điên cuồng gào thét lên, lộ ra cực kỳ thê lương chói tai. Toàn bộ ngõ nhỏ trên không quanh quẩn lấy một tầng ảm đạm kinh khí, đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn ngăn cách tại ánh sáng phía trên. Trong ngõ nhỏ ánh sáng nhất thời biến đến ảm đạm, mang theo một loại hoàng hôn nặng nề tử khí, làm cho người tâm thần câu hàn. Mỗi một tấc không khí cũng đều tại thời khắc này tiếp tục lưu động xoay tròn, phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt ma sát tiếng va đập. Mơ hồ có thể thấy được không gian vỡ vụn lúc minh diệt lóe lên từng đạo màu xanh lam điện quang sét đánh. Diệp Thiên không quay đầu lại, hắn đương nhiên biết chính mình chỉ cần vừa quay đầu lại, trên thân nhược điểm liền sẽ bại lộ tại đối phương phạm vi công kích bên trong. Hắn chỉ là bình tĩnh như nước đứng tại chỗ, như vô sự chờ đợi đối phương hiện thân. Lần này gặp phải chân chính cao thủ, người này thực lực tại phía xa hắn trước kia gặp phải tất cả cao thủ phía trên, đủ để cùng không tranh quyền thế lỗ đạo khó đánh đồng. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Thiên tâm lý lại không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại không hề tầm thường bình thản, như là đã mở miệng, ngại gì hiện thân gặp mặt, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, nhen nhóm ngậm lên môi khói, nhẹ phun vòng khói thuốc, uể oải mở miệng nói, thẳng đến vừa mới, ngươi mới mở miệng phát ra tiếng, điều này nói rõ, ngươi theo dõi ta đã thời gian rất lâu. Vừa mới nói xong, trong không khí vang lên đùng đùng, sao không dứt, một chuỗi tiếng nổ vang, theo mà đến thì là vô tận loạn lưu, điên cuồng phun trào, xoay tròn như nộ trào. Ngay sau đó, một đạo cao lớn cao to thân hình theo trong không khí biến ảo mà ra, nhẹ như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất, chính diện tướng đối đứng tại Diệp Thiên 10 bước bên ngoài. Người trước mắt này, một thân trường bào màu xám, mái tóc màu vàng óng khoác ở đầu vai, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy dưới làn da thanh sắc mạch máu. Tựa hồ lâu dài không thấy ánh mặt trời, ngũ quan tuy nhiên tính không được tinh xảo hoàn mỹ, nhưng cũng cực kỳ đứng đắn, thuộc về loại kia nén lòng mà nhìn hình gương mặt, một đôi tròng mắt lóe ra ôn nhuận như thủy quang mang, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, cực kỳ hiếm thấy cổ đại trang sức. Trường bào phấn khởi, tay áo nhẹ nhàng, eo bộc kim ti đái, chân đạp màu đen đáy mềm dày, nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ đem hắn làm thành theo phim cổ trang hiện trường đóng phim đi tới điện ảnh và truyền hình diễn viên. Diệp Thiên cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên, trong đầu hắn, linh quang nhất thiểm, hiện ra một chương để hắn khắc sâu ấn tượng gương mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?